Máu ma, chương 9, góc truyện audio.com. Jane cười khúc khích nói, cô cũng khoái đùa giỡn như tụi con quá đi được rồi, cô núp ngoài này đi, để con vô trong đó cho. Tụi nó không làm gì được con đâu, con vô địch về chạy bộ trong trường học đó cô ả. Oanh hồi hộp nói, từ nhào vô đi, cẩn thận nhé, đừng để cho chúng thấy con nghe không. Jane mím môi gật đầu nhẹ nhẹ, nó rón rén chui vô hang động, chỉ vài phút sau, Oanh nghe thấy có tiếng hò hét náo loạn bên trong. Nàng chạy vội tới cửa hang, nhưng không dám đút đầu vào, vì sợ loại cỏ đỏ như mặt trời kia. Nàng lo lắng vì không thấy bóng dáng Jane đâu. Bỗng một thằng lùn từ trong hang động bị ném ra ngoài cửa hang ngay chỗ Oanh núp, nó té bò càng. Nàng nghe tiếng Jane la lớn. Cô Oanh ơi, núm lấy thằng nhỏ đó chạy đi. Tụi nó bắt được con rồi. Oanh biết ngay Jane đã bị tụi lùn giữ lại trong hang động rồi, nhưng thực may mắn, nó đã ném được một tên ra ngoài này. Oanh không còn suy nghĩ gì nữa, nhào lại, đè ngửa thằng lùn ra, cắn vô cổ nó liền. Máu trong thân thể nó chảy vô miệng nàng ào ạt, thằng lùn la thất thanh, tiếng nó vang dội cả một vùng. Oanh không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, nàng cố giữ chặt thằng nhỏ, đè bẹp nó xuống đất hút thật mạnh vào vết thương nàng vừa cắn. Chỉ vài phút sau, Oanh thấy thân thể mình lạnh như băng. Thằng lùn cũng đã chết cóng tự bao giờ, máu nó đông lại, không còn hút được nữa. Bây giờ Oanh lại nghe thấy tiếng con rên la chói lói. Cô Oanh ơi, cứu con với, cứu con với. Oanh chạy nhanh vào hang động, nàng dẫm lên đám cỏ mặt trời, thấy chân mình bỏng như phải lửa. Nhưng vẫn còn chịu được, không như lúc nãy, mới nhìn thấy mầy bụi cỏ này là đã dội ngược rồi. Nàng chạy vô trong, nhìn thấy ngay một đám cả chục thằng lùn đang đè ngửa rên dưới đất. Oanh xông vô, đá chúng té nhào, ôm lấy rên chạy thục mạng ra ngoài. Lúc ấy nàng cũng đã thấy ngộp thở lắm rồi. Về tới nhà, Oanh đặt Jane lên giường, cười hỏi. Tại sao chúng nó đè được con xuống đất vậy? Jane cười khúc khích nói. Tụi nó nhỏ con mà mạnh như châu đó cô ơi. Tại con khinh địch nên mới bị chúng nó đè ngửa xuống đất đó cô. Để lần sau chúng nó biết tay con. Oanh cười ha hả, ừ, bây giờ đi tắm rửa đi. Ngày mai tụi mình tấn công chúng nó một keo nữa. Jane thích thú cười lớn, chơi cái vụ này vui thực. Nhưng mà thằng nhỏ con ném ra ngoài đâu rồi cô? Oanh nói dối thực lẻ, cô đã túm được nó rồi. Nó cắn cô lung tung, lúc ấy định ôm nó chạy đi thì nghe con la nên phải xông vào cứu. Cô đừng lo, tối mai con cẩn thận hơn. Oanh tát nhẹ lên má Jane nói. Thôi được rồi, chúng mình đi tắm đi. Jane dạ một tiếng, đứng dậy thia Oanh vào phòng tắm. Oanh mở nước pha cho ấm ấm rồi từ từ cởi quần áo leo vô bồn tắm. Jane hỏi, tụi mình tắm chung hả cô? Oanh gật đầu, nói. Ừ, vô đây tắm cho vui. Cái bồn nước này lớn gấp 2 lần những cái bồn bình thường. Hai đứa mình nằm chung vẫn còn rộng mà. Jane thích thú cởi quần áo thực nhanh. Oanh nhìn thân hình đẫy đà của nó thèm thuồng. Nàng ước gì đè nó xuống cắn vô cổ bây giờ thì ngon lành biết mấy. Nhưng Oanh biết là phải dàn ma tính xuống, vì nàng còn phải lợi dụng con nhỏ này nhiều hơn nữa. Jane bước vô bồn tắm nằm cạnh Oanh, bỗng nó la lên. Trời ơi, sao tự nhiên người cô lạnh như nước đá vậy? Oanh cười hì hì, tại con vật lộn với mấy thằng lùn rồi thấy nóng nực đó thôi chứ cô có thấy gì đâu. Jane ôm lấy Oanh thỏ thẻ, cô lạnh thực đó, có phải cô bệnh không? Đau ốm gì đâu, ngày nào cô không vậy? Lúc nãy con có thấy cô như vậy đâu, tại con không để ý thôi. Góc truyện audio.com, nói xong Oanh hôn lên miệng Jane thực ngọt ngào. Nàng đã biết con nhỏ này chỉ thích đàn bà từ lâu, nhưng không ngờ nó lại quỷ quái như vậy. Bộ ngực to tròn của Jane trà sát thực mạnh trên ngực Oanh đã làm cho nàng nóng người lên thực dữ dội. Có lẽ cũng vì vậy mà cái lạnh vì chất máu hút được trong cơ thể thằng lùn từ từ giảm xuống thấy rõ. Oanh mừng rỡ, nàng càng ôm cứng lấy con bé hơn nữa. Nó rên gì bên tai nàng. Cô Oanh ơi, bây giờ mẹ con có giết con cũng không rời cô nửa bước nữa đâu. Nhỡ mai mốt này cô đi lấy chồng thì sao? Lấy ai thì lấy, nhưng cô đừng bỏ con nhé cô Oanh. Nhưng cũng còn phải tùy. Tùy cái gì cơ, tùy thái độ của con ra sao đã, con không làm gì cho cô buồn đâu, nếu vậy thì được, chỉ sợ con không giữ lời thôi. Con thề không bao giờ làm cho cô buồn thực mà, vậy thì lo gì cô đuổi con đi cơ chứ, bây giờ đứng dậy xem nào. Jane lật đật đứng dậy ngay, nó còn lấy tay đỡ nàng lên như dìu một bà lão nữa. Nàng bảo nó, con bế cô vô phòng ngủ đi, con bé ngoan ngoãn ấm bổng nàng lên, đem Oanh vô phòng ngủ đặt lên giường. Oanh nói, thôi được rồi, con nằm xuống đây ngủ với cô đi, trời cũng sắp sáng rồi đó. Jane ngoan ngoãn nằm bên cạnh Oanh, nó để cho nàng gác chân lên mình nó ngủ ngon lành. Tay con nhỏ cũng không quên kê cái gối dưới đầu cho Oanh nữa.